Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 5 bút chương 94, tu vi đột phá kinh mạch viên mãn. Hạn Bạt Lão Tổ cùng Bất Tử Quân Đoàn. Trần Cửu sững sờ, không thể nghĩ đến cái này Tam Túc Kim Ô hóa thân thế mà trong đầu tất cả đều là Tam Túc Kim Ô. Truyền thừa bí thuật, hiển nhiên lúc trước Tam Túc Kim Ô có đại đột phá. Hiện tại bắt đầu tránh thức tiêu hóa Tam Túc Kim Ô truyền thừa. Trần Cửu không dám đánh nhiễu. Từ nơi sâu xa cấm chế chủng tộc cũng có thuộc về mình bí thuật bảo hộ thủ đoạn. Trần Cửu sợ chính mình dị động phá hư hóa thân cơ duyên. Chậm rãi thu hồi chính mình suy nghĩ. Trần Cửu con mắt hơi động một chút. Bắt đầu xem xét trong cơ thể mình tình huống. Cái này dày vò. Trần Cửu mượn nhờ chúng nữ thể nội nguyên âm chi lực. Thủy hỏa giao dung chi lực, tiên thiên âm dương chi lực, thương thiên bất tử thân kinh mạch thối luyện đã viên mãn. Ngũ tạng trung tâm bẩn cũng đã thối luyện hoàn thành. Ngũ tạng trung tâm bẩn là trọng yếu nhất, cũng là khó tế luyện nhất một cái. Còn lại mấy cái bộ phận tế luyện đứng lên đều là nước chảy thành sông. Mài mực công phu, Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Trong đầu một đạo pháp quyết đang lưu truyền. Đậm đặc thương thiên chi lực giống như là nhựa cao su đồng dạng tại trong thân thể xuyên toa. Không ngừng đối thân thể tiến hành thối luyện. Thương thiên pháp tướng, chính là chân chính nghịch thiên đại thuật. Thương thiên bất tử thân căn bản sát phạt chi lực vị trí. Thôi động thương thiên chi lực vận chuyển thương thiên bất tử thân. Có thể hóa thân thành chí cao thiên đạo hóa thân. Có thể nói là chấp trưởng thế gian pháp tắc vận hành thiên địa. Một khắc này. Trần Cửu là thuộc về hợp đạo trạng thái. Hắn cũng là thiên đạo. Thiên đạo cũng là hắn. Bất quá thương thiên chi lực tiêu hao hết. Này hết thảy liền sẽ bị đánh rơi nguyên hình. Trần Cửu vẫn như cũ chỉ là Trần Cửu. Tốt nghịch thiên thương thiên pháp tướng. Ta như nếu là có đầy đủ thương thiên chi lực. Có thể hóa thân thành thương thiên hóa thân. Chém giết phong ấn hết thảy cấm kỵ cường giả. Thương thiên pháp tướng. Cũng không phải là không có hậu di chứng. Vô cùng có khả năng bị thiên đạo đồng hóa. Xóa đi tâm tình. Thành vì một cái không có cảm tình. Không có sướng vui đau buồn người. Triệt để thành vì thiên địa một bộ phận. Cùng thiên địa giống nhau. Thành vì thiên địa tránh thức hóa thân. Sáng tạo ra cái này thương thiên bất tử thân chi người tuyệt đối là vô thượng đại năng. Có thể hóa thân thành thương thiên. Cũng là này trong truyền thuyết cấm kỵ cường giả cũng không được. Đối mặt thiên đạo chi lực chỉ có thể tự vệ. Lại không có lực phản kháng. Trần Cửu thấp giọng trầm ngâm. Không khỏi đối với này thương thiên bất tử thân lực lượng bắt đầu kính nể sợ. Thiên đạo ấn tỷ đến tột cùng là người phương nào nắm giữ. Lại có như vậy nghịch thiên đại thuật. Không thể tưởng tượng. Thật không thể tin. Chậm rãi đi ra đại điện. Hết thảy vẫn như cũ. Nhạc ương cảnh vẫn như cũ là như vậy yên tĩnh bình ổn. Chỉ cần có Trần Cửu tồn tại một ngày. Sở hữu đối nhạc ương cảnh thăm dò người cũng phải cẩn thận vị này trả thù. Thương thiên bất tử thân thương thiên pháp tướng đến rất lợi hại kịp thời. Trần Cửu có trong thiên địa này lợi hại nhất át chủ bài một trong. Thử hỏi chư thiên người nào lại có thể địch nổi thiên đạo. Gặp qua vương gia, Bạch Cốt Sơn người nhìn Trần Cửu liếc một chút. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Trần Cửu rõ ràng phổ phổ thông thông đứng tại này bên trong. Thậm chí khí tức nội liễm. Cùng người bình thường không khác. Nhưng không biết vì sao. Tại Bạch Cốt Sơn người trong mắt. Lúc này Trần Cửu có đại uy nghiêm. Phảng phất này ngồi một mình Cửu Thiên Đế Vương. Liếc mắt nhìn liền biết mạo phạm thiên uy. Có đại kiếp nạn buông xuống. Trần Cửu ánh mắt bình thản. Nhưng ở trong mắt người khác lại như huy hoàng thiên uy. Đối mặt với này trong truyền thuyết thiên đạo uy áp. Chúc mừng vương gia tu vi tiến nhanh. Bạch Cốt Sơn người lấy đầu chạm đất. Trần Cửu gật gật đầu. Đứng lên đi. Dò xét liếc một chút đại điện. Sau đó nghi hoặc nói. Làm sao không thấy tiểu ngư phu tử. Phu tử qua Vạn Quật Sơn cùng Bạch Thụy Sơn chủ giao lưu đạo thuật. Bạch Cốt Sơn người cung kính. Nói. Trần Cửu suy nghĩ lưu truyền, đối với chiêu tiểu ngư tâm tư trong nháy mắt nắm chặt. Cái này tiểu ngư phu tử tất nhiên là xấu hổ tại thấy mình. chạy đến Vạn Quật Sơn tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Cửu chậm rãi ngồi tại trên đại điện, nhưng có địa tộc tin tức. Đối với Trần Cửu đến nói, địa tộc cùng mình có đại nhân quả, cái này nhân quả một ngày không kết. Trong lòng hắn một thanh thở không thông sướng. Vương gia, Bạch Cốt Sơn người đón đến nói, tiểu nhân có một câu, không biết có nên nói hay không? Nói đi, người cũng là bản vương lão bộ hạ, có cái gì không thể nói? Chúng ta đều là trên một cái thuyền. Ta nếu là xảy ra vấn đề, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Trần Cửu nhìn như tựa như là tại nói chúng ta là người một đường, nhưng trên thực tế lại là đang nhắc nhở ngươi. Các ngươi mạng nhỏ nắm giữ trong tay ta, có được cho ta kiềm chế một chút. Người này a, thỉnh thoảng muốn gõ một cái. Không phải vậy xin thật không biết trời cao đất rộng. Bạch Cốt Sơn người không để bụng, mặt không khác sắc. Vương gia, ngày trước thiên địa biến động, Thái Dương tinh bên trong có kim ô sinh ra có thể từng biết rõ. Trần Cửu gật đầu nói, tự nhiên là không thể gạt được bản vương. Thiên địa đại biến, kim ô sinh ra, hoặc là có kim ô nhất tộc cấm chế nghịch thiên trở về. Đây hết thảy không không nói rõ. Thiên địa đại biến sắp đến, vương gia không thể không đề phòng. Khi cực lực thu liễm thế lực, chậm đợi đại kiếp đến, cũng tốt khai sáng một phương thịnh thế, lập xuống bất thế chi cơ nghiệp. Người ý là nói, Trần Cửu tay chỉ gõ gõ ngai vàng. Địa tộc tuy nhiên tại chư thiên bách tộc bên trong không tính là cái gì đại chủng tộc. Nhưng nếu là luận đến tầm long thám mạch, cấu kết khắp nơi chi địa mạch, cho là độc bộ chư thiên. Huống chi địa tộc độn thuật không tệ, nhưng vì ta Nhạc Ương cảnh dùng một lát, vương gia nếu muốn là thực sự xem thường bọn họ, không cho ban thưởng sơn chủ chi vị, để bọn hắn làm một cái ngoại vi thế lực cũng thật là tốt. Dù sao đó là một chủng tộc khí vận, đối với ta Nhạc Ương cảnh đến nói, chính là đại bổ chi vật. Bạch Cốt Sơn người sau khi nói xong lẳng lặng đứng tại này bên trong, không nói một lời. Trần Cửu nghe vậy trầm mặc một lát nữa sau nói, ta nơi này có trăm tòa núi lớn, khi xá phong bách tộc, lập xuống trăm tòa sơn chủ. Này địa tộc mặc dù là dưới nền đất lão thử, nhưng cũng có chỗ độc đáo. Bọn họ nếu muốn thì nguyện ý, liền nhận lời hắn một cái sơn chủ chi vị. Vậy thì tốt, thuộc hạ cái này liền phóng ra tin tức. Bạch Cốt Sơn người nhếch miệng lên một cái đường cong. Vương gia, Hạn Bạt cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến Hạn Bạt thanh âm. Tuy nhiên Hạn Bạt khí tức nội liễm, nhưng là đối với thủy khí khắc chế vẫn như cũ rất lớn. Những nơi đi qua, trong hư không sở hữu thủy khí trong nháy mắt bị cưỡng chế di rời. Trong đại điện nhiệt độ không khí trong nháy mắt lên cao không ít. Vào đi, Trần Cửu nói. Hạn Bạt lão tổ lúc này một tiếng áo giáp màu vàng óng, khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn, có chút khủng bố. Này Hạn Bạt lão tổ cảm nhận được Trần Cửu trong ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm về sau, lập tức quỳ rạp xuống đất, gặp qua vương gia, đứng lên đi. Hạn Bạt lão tổ cúi đầu, một đôi mắt hướng về trong đại điện quét tới quét lui, mang theo do dự nói, vương gia, thuộc hạ không biết vì sao, thế mà tại vương gia trên thân cảm nhận được quen thuộc vị đạo. Trần Cửu cười một tiếng, ngươi ta quen thuộc, ngươi tự nhiên có thể cảm nhận được quen thuộc vị đạo. Bạch Cốt Sơn người cũng là cười ha ha một tiếng, là cực kỳ cực, ngươi tại vương gia trên thân cảm nhận được quen thuộc khí thế, cũng là bình thường sự tình. Hạn Bạt lão tổ lắc đầu, không đúng, ta nói không phải vương gia lúc đầu khí tức, mà chính là vương gia lần này sau khi xuất quan. Ta cảm giác được vương gia cái này thân thể khí tức, ta đã từng giống như tại thượng cổ bên trong cảm nhận được qua. Trần Cửu trong mắt một đạo thanh quang thiểm hiện, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, linh khí không đang chấn động. Bạch Cốt Sơn người giật mình, chăm chú đem ánh mắt nhìn về phía Hạn Bạt lão tổ. Người xác định, cảm nhận được hai người ánh mắt về sau, Hạn Bạt lão tổ khẳng định gật gật đầu. Khẳng định, ta từ thời đại thượng cổ cảm nhận được qua loại khí tức này. Tại người nào trên thân? Trần Cửu ánh mắt giật mình. Không biết, Hạn Bạt nói. Cái gì? Trần Cửu ánh mắt siết chặt. Tốt gọi vương gia biết rõ. thuộc hạ trí nhớ mất đi nghiêm trọng. Đối với cỗ khí tức này vị đạo lại là quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được, chỉ là trong mơ hồ nhớ kỹ. Cỗ khí tức này có đại uy năng. Đại hoảng sợ, nhiễm không được, Hạn Bạt lão tổ mặt lộ vẻ thống khổ. Cực lực nhớ lại, Trần Cửu khoát tay. Tính toán, nghĩ không ra cũng không cần muốn. Hạn Bạt lão tổ vuốt thuận một chút khí tức, cúi đầu nói, vương gia, thuộc hạ có một chuyện muốn vương gia thành toàn. Nói nghe một chút. Trần Cửu từ chối cho ý kiến. Thiên hạ xác chết đều có thể quy tội ta Hạn Bạt một mạch. Thuộc hạ muốn tại Nhạc Ương cảnh gây dựng lại ta Hạn Bạt nhất tộc tử vong quân đoàn. Chọn lựa thiên hạ tốt nhất thi thể tiến hành dưỡng thi. Tốt vì vương gia chinh chiến chư thiên. Trần Cửu hơi chút chìm nói. Giữa thiên địa mỗi ngày cũng có đại chiến. Mỗi một ngày cũng có cường giả vẫn lạc. Nếu có thể đem bọn hắn thi thể thu tập được cùng một chỗ. Tổ kiến tử vong quân đoàn. Này tất nhiên là chư thiên bên trong cường đại nhất một chi quân đội. Người đã có ý tưởng này. Này bản vương tự nhiên cực lực. Chỉ bất quá thi thể siêu tập còn muốn dựa vào ngươi tự mình động thủ. Thuộc hạ minh bạch. Hạn Bạt lão tổ mặt để lọt vui mừng. Lập tức lên. Bản vương xá phong ngươi làm ta Nhạc Ương cảnh Hạn Bạt nhất tộc sơn chủ. Tổ kiến tử vong quân đoàn. Không được sai sót. Trần Cửu thanh âm lộ ra vô tận uy nghiêm. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.